16. Màn đêm vẫn đợi em. Hãy bắt đầu tin rằng màn đêm vẫn đợi em. René Cha. Trong màn đêm đông đông, đường phố Antibes dường như bị vấy bẩn bởi một lớp sơn dày và dính dớp, giống như một họa sĩ vụng về đánh đổ màu lên tấm vải vẽ tranh. Đã 4 giờ sáng, tôi đi đi lại lại trong mưa, đằng trước sở cảnh sát trên đại lộ Fraise Olivier. Tôi đã mặc áo khoác đi mưa, nhưng tóc tôi ướt đẫm và nước luồn vào qua cổ áo sơ mi. Chiếc điện thoại di động dán chặt vào tai, tôi cố gắng thuyết phục một nhân vật có danh tiếng ở đoàn luật sư Nice để ông ta hỗ trợ cha tôi nếu thời gian tạm giữ bị kéo dài. Tôi có cảm giác mình đang chết ngạt dưới dòng thác các tai họa tiếp nối nhau. Một giờ trước, sau khi rời Aurelia Park, tôi đã bị cảnh binh giữ lại vì chạy quá tốc độ. Trong cơn xúc động, tôi đã cho chiếc xe mui trần phóng với tốc độ trên 180 km/h trên đường cao tốc. Người già đã bắt tôi thổi vào cồn kế và tôi đã phải trả giá cho những ly cocktail và vodka bằng việc bị treo bằng lái ngay lập tức. Để có thể đi tiếp, tôi không còn cách nào khác ngoài gọi Stefan Pianelli đến giải cứu. Anh chàng phóng viên đã biết tin về cái chết của mẹ tôi và đảm bảo với tôi rằng cậu ta sẽ đến ngay. Cậu ta đến đón tôi bằng chiếc SUV Dacia với cậu nhóc Ernesto ngủ say tít ở ghế sau. Chiếc xe đầy mùi bánh mì nướng gia vị và chắc hẳn là chưa từng được rửa lần nào. Trong lúc lái xe về hướng sở cảnh sát, chính cậu ta đã tóm tắt cho tôi mọi việc, đồng thời bổ sung những thông tin mà cảnh sát trưởng Debrin đã báo cho tôi. Xác mẹ tôi được tìm thấy tại mũi Antibes trên những vách đá dọc con đường ven biển. Chính nữ cảnh sát khu vực được điều tới hiện trường sau khi các cư dân sống ở đó lo lắng vì nghe thấy tiếng súng đã gọi báo cho sở cảnh sát, là người đầu tiên nhận thấy mẹ tôi đã chết. Tôi rất tiếc phải thông báo với cậu chuyện này, Thomas ạ, nhưng cảnh tượng mẹ cậu bị giết thực sự rất kinh hoàng. Người ta chưa từng chứng kiến điều gì như vậy ở Antibes. Đèn chân của chiếc xe Dacia vẫn bật. Pianelli run rẩy, mặt trắng bệch. Cậu ta rất khiếp đảm trước vụ việc kinh hoàng xảy ra đối với những người cậu ta quen biết. Nói cho cùng, cậu ta cũng rất thân thiết với cha mẹ tôi. Còn tôi thì đã tê liệt. Tôi đã vượt quá ngưỡng của mệt mỏi, lo buồn và đau đớn. Có một khẩu súng săn ở gần hiện trường vụ án, nhưng Annabelle không chết vì bị đạn bắn, cậu ta thông báo. Phải khó khăn lắm, Pianelli mới kể được cho tôi nghe những thông tin tiếp theo, và tôi đã phải nài nỉ để cậu ta tiết lộ cho tôi biết sự thật. Và đó chính là sự thật mà lúc này tôi đang tìm cách giải thích cho vị luật sư kia hiểu khi vừa rời khỏi sở cảnh sát. Khuôn mặt mẹ tôi đã bị đập nát bởi một loạt những cú nện báng súng. Rõ ràng là cha tôi không làm việc đó. Richard đến hiện trường bởi vì tôi đã nói cho ông biết và Annabelle đã chết khi ông đến nơi. Ông đã sụp xuống vách đá mà khóc và sai lầm duy nhất của ông là vừa nhìn xác vợ vừa nức nở. Chính tôi đã gây ra chuyện này. Lời khẳng định ấy, tôi giải thích với luật sư, tất nhiên sẽ không được xem xét ở mức độ quan trọng cao nhất. Rõ ràng là nó chủ yếu chỉ có nghĩa rằng ông hối tiếc vì đã không đủ khả năng ngăn cản vụ giết người, chứ không phải một lời thú tội. Vị luật sư dễ dàng nhất trí với cách giải thích đó và đảm bảo với tôi là ông sẽ giúp chúng tôi. Khi tôi gác máy, trời vẫn mưa nặng hạt như trước. Tôi núp vào dưới một nhà chờ xe buýt vắng ve trên quảng trường tướng De Gaulle, rồi từ đó khó nhọc gọi đi hai cuộc điện thoại đến Port-au-Prince rồi đến Paris để báo tin cho anh trai và chị gái tôi biết về cái chết của mẹ tôi. Jerome, trung thành với chính con người anh, vẫn cư xử đúng mực mặc dù anh bị chấn động sâu sắc. Cuộc điện thoại với chị gái tôi siêu thực hơn thế. Trong lúc tôi tưởng rằng chị đang ngủ ở nhà mình tại quận 17, thì hóa ra chị đang nghỉ cuối tuần với bạn trai ở Stockholm. Thậm chí, tôi còn không biết chị đã ly hôn từ năm ngoái. Chị cho tôi biết tin mình đã chia tay chồng, rồi tôi thông báo với chị về thảm kịch vừa giáng xuống gia đình chúng tôi, nhưng chỉ nói sơ qua về bối cảnh. Chị lập tức òa khóc nức nở, và cả tôi lẫn anh chàng đang ngủ bên cạnh chị cũng không thể nào giúp chị bình tâm lại được. Rồi tôi lang thang một lúc lâu, chẳng khác nào một cái bóng giữa quảng trường, dưới trời mưa gió. cả khoảng sàn rộng mênh mông đã ngập nước. Hẳn là một đường ống thoát nước nào đó đã bị vỡ, cuốn theo một phần nhựa đường. Đài phun nước vẫn được chiếu sáng, dọi vào màn đêm những tia nước dài lấp lánh, hòa lẫn với nước mưa để tạo nên một thứ sương mù lơ lửng. Ướt sũng, bị bao bọc trong làn nước mưa, tim tôi như đã bị thiêu rụi thành than, các neuron thần kinh như bị hơ lửa, cả người tôi như bị cắn mỏng. Làn nước mù mịt nhấn chìm những bước chân tôi, xóa nhòa các ranh giới của quảng trường, những đường viền của vỉa hè, những chỉ dẫn, dấu mốc trên mặt đất. Và tôi có cảm giác nó cũng khỏa lấp mọi giá trị và điểm mốc của chính bản thân mình. Tôi không còn biết mình có vai trò gì trong câu chuyện đã phá hủy tôi suốt từng ấy năm. Một cú trượt dài dường như không có kết thúc. Một kịch bản phim bạo lực trong đó tôi phải gánh chịu nhiều hơn rất nhiều so với những gì mình đã gây ra. Đột nhiên, hai ngọn đèn pha xuyên thủng màn sương mù và tiến về phía tôi. Chiếc Dacia mập mạp của Stefano Pianelli đã quay trở lại. Lên xe đi, Thomas! Cậu ta hạ kính xe xuống rồi bảo tôi. Tôi đã nghĩ có lẽ cậu không biết phải về nhà bằng cách nào, tôi sẽ đưa cậu về nhà. Cạn kiệt sức lực, tôi chấp nhận lời đề nghị của Pianelli. Ghế cạnh ghế lái vẫn chất đống một mớ đồ đạc lộn xộn. Cũng giống như lúc đi, tôi mồi vào băng ghế sau bên cạnh Ernesto đang ngủ say. Pianelli giải thích với tôi rằng cậu ta vừa từ tòa soạn báo Nice buổi sáng về. Nội dung đã được chốt xong từ tối, sẽ không có thông báo về cái chết của mẹ tôi trong ấn bản đầu tiên ngày mai. Tuy nhiên, anh chàng phóng viên đã ghé qua phòng làm việc để viết một bài dành đăng trên trang web của báo. Thậm chí, những nghi vấn nhỏ nhặt đang đè nặng lên cha cậu cũng sẽ không được nhắc tới. Cậu ta trấn an tôi. Trong lúc xe chạy men theo bờ biển về hướng Fonton, Pianelli cuối cùng cũng kể với tôi là cậu ta đã gặp Fanny lúc rời bệnh viện sau khi ghé qua hỏi han tin tức của Maxim vào đầu buổi tối. Cô ấy đang rất căng thẳng, tôi chưa thấy cô ấy như thế bao giờ. Một tín hiệu cảnh báo vang lên trong tâm trí mệt mỏi của tôi. Cô ấy đã kể với cậu chuyện gì? Chúng tôi đang dừng ở lối giao cắt với đường Siesta, chặng dừng đèn đỏ dài nhất thế giới. Cô ấy đã kể cho tôi nghe mọi chuyện, Thomas ạ. Cô ấy nói rằng cô ấy đã giết Vinska và rằng mẹ cậu cùng Francis giúp cô ấy che giấu những việc đã làm. Tôi đã hiểu hơn tại sao vừa rồi Pianelli lại bối rối đến thế. Cậu ta không chỉ bị tác động bởi bối cảnh cái chết của mẹ tôi. Cậu ta choáng váng vì vừa phát hiện ra một vụ giết người. Cô ấy có kể với cậu chuyện gì đã xảy ra với Clemon không? Không, cậu ta thú nhận. Đó là mảnh ghép duy nhất mà tôi còn thiếu trong bước ghép hình này. Đèn chuyển sang xanh. Chiếc Dacia hòa vào đường quốc lộ và ngược về hướng Constance. Tôi đã mệt nhoài. Đầu óc tôi không còn minh mẫn nữa. Tôi có cảm giác ngày hôm nay sẽ không bao giờ kết thúc, rằng một làn sóng sẽ cuốn phăng đi tất cả. Quá nhiều phát hiện, quá nhiều thảm kịch, quá nhiều cái chết, quá nhiều mối đe dọa vẫn còn lởn vởn trên đầu những người thân yêu của tôi. Thế là tôi đã làm điều không bao giờ nên làm. Tôi đã lơ là cảnh giác. Tôi đã phá hỏng 25 năm im lặng bởi muốn tin tưởng vào loài người. Tôi muốn tin rằng Pianelli là một anh chàng tốt, sẽ coi trọng tình bạn của cậu ta hơn tấm thẻ phóng viên của cậu ta. Tôi đã phơi bày mọi chuyện, vụ giết hại Clemon và tất cả những gì tôi biết được trong ngày hôm nay. Khi đến trước của nhà cha mẹ tôi, Pianelli đỗ xe trước cổng và vẫn cho xe nổ máy. Chúng tôi thảo luận thêm nửa giờ đồng hồ nữa bên trong chiếc SUV cũ kỹ, cố gắng nhìn nhận tình hình theo cách sáng sủa hơn. Rất kiên nhẫn, cậu ta giúp tôi tái lập những chuyện đã xảy ra hồi chiều. Chắc là mẹ tôi đã nghe lỏm được nội dung câu chuyện giữa tôi và Maxim. Cũng giống như tôi, chắc là bà đã nhận thấy sự khác biệt về nét chữ giữa lời đề tặng trên cuốn sách và những lời phê của Alexis Clemon trên phiếu bài tập của tôi. Trái ngược với tôi, chi tiết này đã cho phép bà xác định được kẻ đã sát hại Francis. Bà đã hẹn gặp kẻ đó hoặc đã lần theo dấu vết kẻ đó đến tận mũi Antip với mục đích loại bỏ hắn. Tóm lại, bà đã thành công ngay ở nơi chúng ta thất bại, lột mặt nạ của con quái vật đang điên cuồng sát hại đến mức dường như không có giới hạn nào. Sự sáng suốt của bà đã khiến bà phải trả giá bằng mạng sống. Hãy cố gắng nghỉ ngơi đi, Stefan vừa nói vừa vỗ vai tôi. Ngày mai tôi sẽ gọi cho cậu, chúng ta sẽ cùng đến bệnh viện để nắm tin tức của Maxim. Mặc dù trong lời nói của cậu ta có sự nhiệt tình hiếm thấy, tôi không còn đủ hơi sức để đáp lại mà chỉ đóng sập cửa xe. Bởi vì không thể gọi ai ra mở cửa, tôi buộc phải trèo cổng. Tôi nhớ là có thể đi vào nhà qua gara với tầng hầm nơi cha mẹ tôi không bao giờ khóa. Khi vào đến phòng khách, thậm chí tôi còn chẳng buồn bật đèn. Tôi để chiếc túi lên bàn cùng với khẩu súng của Francis. Tôi cởi bỏ bộ quần áo ướt và đi ngang phòng khách chẳng khác nào một kẻ mộng du, rồi ngã vật xuống ghế sofa. Ở đó, tôi cuộn người trong một chiếc chăn len và để mặc cho giấc ngủ cuốn mình đi. Tôi đã chơi và đã thua trong tất cả các ván bài. Nghịch cảnh đã nghiền nát tôi, và dù không hề được chuẩn bị tinh thần, tôi vừa trải qua cái ngày tồi tệ nhất trong đời mình. Sáng nay, khi đến Côte d'Azur, tôi biết rõ là một cơn chấn động đang đe dọa mình, nhưng không hề lường trước được sức tàn phá cũng như tính chất tàn bạo và hủy hoại của nó. Chương 17. Vườn Thiên Thần. Có thể khi chúng ta chết đi, có thể sẽ chỉ có thần chết trao cho chúng ta chìa khóa cũng như phần tiếp theo của cuộc phiêu lưu không thành này. Chủ nhật, ngày 14 tháng 5 năm 2017. Khi tôi mở mắt ra, mặt trời buổi trưa đang chiếu ánh sáng huy hoàng vào phòng khách. Tôi đã ngủ một mạch hơn 13 giờ đồng hồ. Một giấc ngủ say và sâu đã tặng cho tôi cơ hội để ngắt kết nối hoàn toàn với thực tế đen tối. Chính tiếng chuông điện thoại di động đã đánh thức tôi. Tôi không đủ nhanh để kịp nghe máy mà nghe lời nhắn người gọi vừa để lại cho mình. Bằng điện thoại của luật sư, cha tôi thông báo rằng ông vừa được thả và đang trên đường về nhà. Tôi định gọi lại cho ông nhưng điện thoại đã cạn sạch pin. Vali của tôi lại đang ở trong chiếc xe thuê. Tôi tìm mãi trong nhà xem có cái sạc pin nào dùng được cho điện thoại của mình không, nhưng không thấy nên đành từ bỏ. Dùng điện thoại cố định, tôi gọi đến bệnh viện Đại học Antibes, nhưng không thể gặp được người nào có khả năng cho tôi biết tin tức của Maxim. Tôi tắm vòi sen rồi khoác lên người mấy thứ đồ tìm được trong ngăn tủ của cha tôi, một áo sơ mi xả vét và một áo vét lông lạc đà. Tôi rời phòng tắm và vừa uống liền 3 cốc cà phê espresso, vừa ngắm nhìn mặt biển lấp lánh những hình đơn sắc màu xanh bên ngoài cửa sổ. Trong bed, đống đồ cũ của tôi vẫn nằm nguyên vị như hôm qua. Trên ghế đầu, chiếc hộp các tông to tướng nằm chênh vênh và trên quầy bar bằng gỗ nguyên khối, những bài luận cũ của tôi, những phiếu kết quả học tập, những mixtape và tập thơ của Svetaeva mà tôi dở ra lần nữa để đọc dòng đề tặng đẹp đẽ kia. Tặng Vinca. Tôi muốn mình chỉ là một tâm hồn không thể xác để không bao giờ rời bỏ em. Yêu em chính là sống. Alexis. Tôi lật dở cuốn sách, lúc đầu hơi lơ đãng, rồi chăm chú hơn. Do nhà xuất bản Mercure de France ấn hành, trái ngược với những gì tôi vẫn nghĩ, người anh nữ tính của tôi không phải một tập thơ. Đó là một tiểu luận văn xuôi mà ai đó, Vinca hoặc người tặng cuốn sách cho cô đã ghi chú thêm rất nhiều. Tôi dừng lại ở một trong những dòng chữ được gạch chân. Đó là chỗ khuyết thiếu duy nhất trong cái thực thể hoàn hảo được tạo bởi hai người phụ nữ yêu nhau, điều bất khả, không phải là kháng cự lại sự quyến rũ của đàn ông, mà là nhu cầu có một đứa con. Câu văn này đụng chạm đến một điều gì đó trong tôi, cái thực thể hoàn hảo được tạo bởi hai người phụ nữ yêu nhau. Tôi ngồi vào một chiếc ghế rồi đọc tiếp. Hai người phụ nữ yêu nhau. Văn phòng rất hoa mỹ, bài viết được sáng tác vào đầu những năm 1930 là một lời tán dương nên thơ dành cho tình yêu đồng tính nữ. Không phải một lời tuyên bố, mà là một dòng suy tưởng âu lo về việc hai người phụ nữ không thể nào sinh ra một đứa trẻ thực sự là sự kết hợp về mặt sinh học của cặp nhân tình. Và thế là tôi hiểu ra điều mình đã bỏ sót ngay từ ngày đầu tiên, và điều đó đã thay đổi tất cả. Vinh Ca yêu phụ nữ, hay nói đúng hơn, hồi ấy Vinh Ca yêu một người phụ nữ, Alexis, một cái tên riêng dùng được cho cả hai giới. Nếu ở Pháp nó gần như chỉ được dùng cho nam giới, thì ở các nước Anglo-Saxon, cái tên này lại chủ yếu được dùng cho nữ giới. Tôi choáng váng trước phát hiện này, đồng thời tự hỏi liệu mình có đang đi sai đường một lần nữa hay không. Có người bấm chuông cổng. Tin chắc rằng đó là cha, tôi mở khóa cổng và ra hiên đón ông. Nhưng thay vì Richard, tôi lại mặt đối mặt với một thanh niên rất mảnh dẻ, có nét mặt thanh tú và đôi mắt xanh đến ngỡ ngàng. Tôi là Corentin Merrier, trợ lý của anh Pianelli. Anh ta vừa tự giới thiệu, vừa cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm, rồi lắc mái tóc hung đậm. Anh chàng phóng viên tập sự dựa chiếc xe vào tường, một chiếc xe đạp lạ lùng làm bằng tre với một chiếc yên bằng da gắn trên hệ thống giảm sóc. Tôi xin chia buồn với anh ta vừa nói, vừa tỏ vẻ buồn rầu, cả khuôn mặt trẻ trung gần như chìm lút dưới bộ râu dày rậm, hoàn toàn không ăn nhập với độ tuổi. Tôi mời anh ta vào nhà uống cà phê. Rất sẵn lòng nếu anh có thứ gì khác ngoài cà phê viên. Anh ta đi theo tôi vào bếp và trong lúc xem xét gói Arabica đặt cạnh máy pha cà phê, anh ta vỗ vào một túi giấy nhỏ đang ôm sát vào ngực. Tôi có một số thông tin cho anh đây. Trong lúc tôi pha đồ uống, Corentin Merrier ngồi xuống một chiếc ghế đầu và lấy ra một tập tài liệu đầy những ghi chú. Khi đặt cốc cà phê xuống trước mặt anh ta, tôi nhìn thấy trang nhất của ấn bản thứ hai trong ngày của tờ Nice buổi sáng trong chiếc túi sách. Một bức ảnh chụp con đường ven biển, bên trên có chạy dòng chữ "Nỗi sợ hãi trong thành phố". Việc này cũng không dễ dàng gì, nhưng tôi đã tìm được một số thông tin thú vị về nguồn tài chính của trường trung học, anh ta tuyên bố. Tôi ngồi xuống trước mặt anh ta và mời anh ta nói tiếp bằng một cái gật đầu. Anh nói đúng, nguồn tài chính cho các công trình của Saint-Exupéry phụ thuộc hoàn toàn vào một nguồn tài trợ quan trọng và bất ngờ mà ban giám đốc của trường nhận được rất gần đây. Gần đây có nghĩa là thế nào? Mới đầu năm nay thôi. Vài ngày sau khi Francis chết. Thế ai là người tài trợ? Gia đình Vinca Rockwell chăng? Ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi là Alastair Rockwell, ông nội của Vinca, chưa từng chấp nhận việc cháu gái mình mất tích. Và có thể ông ta đã sắp đặt kiểu báo thù máu trả máu này sau khi ông ta chết. Hoàn toàn không phải, Mario vừa trả lời vừa bỏ một viên đường vào cốc cà phê. Vậy thì là ai? Anh chàng hipster một xem xét những điều đã ghi chép được. Chính một quỹ văn hóa của Mỹ đứng sau vụ tài trợ này, quỹ Hutchinson and DeVille. Ngay lúc ấy, thông tin không gợi lên trong tôi điều gì đáng kể. Mario uống một hơi hết cốc cà phê. Đúng như tên gọi của nó, quỹ này được duy trì bởi hai gia đình nhà Hutchinson và gia đình nhà DeVille, đã làm giàu ở California vào thời kỳ hậu chiến bằng việc thành lập một công ty môi giới. Hiện nay, công ty này sở hữu đến vài trăm chi nhánh trên khắp lục địa châu Mỹ. Anh chàng phóng viên tiếp tục đọc lại những ghi chép của mình. Quỹ này đóng vai trò mạnh thường quân trong lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa. Nó chủ yếu tài trợ cho các trường học, các trường đại học và các viện bảo tàng. Trường trung học San Juan Baptist, Berkeley, UCLA, MoMA ở San Francisco, Bảo tàng nghệ thuật Los Angeles. Mirio kéo cao ống tay áo vải bỏ lên. Chiếc áo bó sát vào thân hình anh chàng, đến nỗi ta tưởng như nó chính là lớp da thứ hai. Trong cuộc họp hội đồng quản trị gần đây nhất của quỹ, một đề xuất bất thường đã được đưa ra bỏ phiếu. Lần đầu tiên kể từ khi thành lập, một trong các thành viên đã đệ trình ý tưởng đầu tư ra ngoài lãnh thổ nước Mỹ. Chính là việc mở rộng và cải tạo trường trung học Saint-Exupéry. Chính xác, các ý kiến tranh luận rất sôi nổi. Về bản chất, dự án này không phải là không thú vị, nhưng nó bao gồm những nội dung kỳ cục, chẳng hạn như việc xây dựng bên bờ hồ một khu dạo chơi có tên gọi là Vườn Thiên Thần. Stefan đã nói với tôi về một vườn hồng khổng lồ. Đúng, chính là nó. Ý định của nhà thiết kế là biến nó thành một nơi tĩnh tâm dành để tưởng nhớ Vinca Rockwell. Thật điên rồ, đúng không? Làm sao quỹ đó lại có thể thông qua một ý tưởng điên rồ đến thế? Đúng là đa số thành viên hội đồng quản trị đều phản đối, nhưng một trong hai gia đình chỉ còn được đại diện bởi một người thừa kế duy nhất. Bà này vốn hơi mong manh về mặt tâm lý, nên nhiều thành viên hội đồng quản trị không tin tưởng. Tuy nhiên, theo điều lệ, bà ấy nắm giữ số phiếu rất lớn và lại còn lôi kéo thêm được vài phiếu bầu, nên đã chiến thắng dù với tỷ lệ chỉ quá bán một chút. Tôi đay đay hai bên mí mắt. Tôi có cảm giác ngược đời là vừa không hiểu gì hết, lại vừa thấy mình chưa bao giờ đến gần đích như thế. Tôi đứng dậy đi lấy chiếc ba lô. Tôi phải kiểm tra lại một chuyện. Bên trong ba lô, tôi tìm thấy cuốn niên giám của năm học 1992-1993. Trong lúc tôi lập dở các trang, Merrier giải thích nốt. Người thừa kế có quyền lực với quỹ Hutchinson and Deville ấy, tên là Alexis Charlotte Deville. Tôi nghĩ là anh có biết bà ấy. Bà ấy từng dạy ở St. X hồi anh còn học ở đó. Alexis Deville, cô giáo dạy văn học Anh vô cùng quyến rũ. Tôi sững sờ, dán mắt vào bức chân dung của người mà hồi ấy tất cả mọi người đều gọi là cô Deville. Ngay cả trong cuốn niên giám, tên bà ta cũng biến mất đằng sau hai chữ cái AC. Cuối cùng, tôi đã tìm ra Alexis, kẻ sát hại mẹ tôi và Francis, kẻ đã tìm cách giết Maxim và kẻ đã gián tiếp đẩy viên ca đi theo ngả đường số phận bi thảm kia. Sau nhiều kỳ nghỉ, bà ấy đã quay trở lại sống ở Côte d'Azur 6 tháng mỗi năm, Mario nói thêm. Bà ấy đã mua lại biệt thự cũ của Fitzgerald ở mũi Antibes. Anh có biết nó ở đâu không? Tôi lao ra ngoài trước khi nhận ra là mình không còn xe hơi. Tôi lưỡng lự không biết có nên ăn trộm chiếc xe đạp của anh chàng phóng viên hay không. Nhưng rồi thay vì làm thế, tôi đi xuống tầng hầm qua lối Gaza và nhấc tấm bạt nhựa che trên chiếc mobilet cũ của mình ra. Tôi ngồi lên yên và giống như khi mới 15 tuổi, tôi cố gắng khởi động chiếc 103 bằng bàn đạp. Nhưng dưới tầng hầm này lạnh và ẩm, động cơ xe bị giết. Tôi tìm hộp đồ nghề và quay trở lại bên chiếc xe. Tôi tháo nắp chụp buji, dùng một chiếc cờ lê vặn buji ra. Nó đen sì, đầy cáu ghét. Giống như xưa kia đã từng làm hàng trăm lần trước khi đi đến trường, tôi lau sạch buji bằng một mảnh vải cũ rồi đánh bằng giấy nhám trước khi lắp nó vào chỗ cũ. Những cử chỉ quen thuộc đã trở lại. Chúng từng in sâu đâu đó trong tâm trí tôi, những ký ức xa xăm về một thời kỳ không mấy xa xôi, khi mà cuộc sống trước mắt tôi vẫn còn tràn đầy hứa hẹn. Tôi thử khởi động chiếc mobilet một lần nữa. Đạp đã nhẹ hơn nhiều, nhưng vẫn không giữ được ga răng ti. Tôi gạt chân chống xe, nhảy lên yên và thả cho xe trượt xuống dọc theo đoạn dốc. Có cảm giác động cơ bị nghẹt, rồi cuối cùng cũng nổ giòn giã. Tôi vừa phóng xe ra đường, vừa thầm cầu nguyện để chiếc xe trụ được chừng vài km. Tôi không cần giữ ga răng ti. Những hình ảnh xáo trộn trong đầu tôi, vừa không thể chịu đựng, lại vừa không thực. Còn khó chịu hơn cả những cơn ác mộng tồi tệ nhất. Khuôn mặt vợ tôi vỡ tung, dập nát, be bét. Khuôn mặt xinh đẹp của Annabelle chỉ còn là một thứ mặt nạ thịt đẫm máu. Tôi tên là Richard Degaley và tôi đang mệt mỏi vì phải sống. Nếu đời là một cuộc chiến, thì thứ tôi vừa nhận lãnh không chỉ là một vụ tấn công. Trong những giao thông hào của cuộc đời, tôi vừa bị người ta mổ bụng bằng lưỡi lê, buộc phải đầu hàng vô điều kiện trong trận chiến đau đớn nhất. Tôi bất động giữa những hạt bụi vàng lấp lánh trong luồng ánh sáng của phòng khách. Từ nay trở đi, ngôi nhà của tôi trống rỗng và sẽ như thế mãi mãi. Phải khó khăn lắm, tôi mới chấp nhận được rằng thử thách này là có thật. Tôi đã mất Annabelle mãi mãi, nhưng tôi thật sự mất nàng từ khi nào? Cách đây vài giờ đồng hồ trên một bãi biển ở mũi Antibes, cách đây vài năm hay đã từ nhiều thập kỷ, hay đúng nhất có lẽ là tôi nên thừa nhận rằng mình chưa bao giờ thực sự mất Annabelle bởi vì nàng chưa từng thuộc về tôi. Tôi như bị thôi miên bởi khẩu súng lục để trên bàn trước mặt, một khẩu súng mà tôi không biết nó đang làm gì ở đây. Một khẩu Smith & Wesson với báng súng bằng gỗ như đôi khi ta vẫn thấy trong những bộ phim cũ. Ổ đạn đã nạp đầy, 5 viên đạn cỡ nòng 38. Tôi nhấc khẩu súng lên, cảm nhận được sức nặng của phần thân súng làm bằng thép. Khẩu súng mời gọi tôi, một cách giải quyết hiển nhiên và chóng vánh cho mọi vấn đề của tôi. Đúng là nếu nhìn trước mắt, viễn cảnh về cái chết khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Quên đi 40 năm của một cuộc hôn nhân lạ lùng, khoảng thời gian tôi đã sống bên cạnh người phụ nữ không thể hiểu nổi. Người nói yêu tôi theo cách của nàng, với ý nghĩa chính xác là nàng không hề yêu tôi. Sự thật chính là Annabelle đã chịu đựng tôi, và nói cho cùng, như thế đã là tốt hơn không có gì rồi. Sống với nàng khiến tôi đau khổ, nhưng nếu không có nàng, chắc hẳn tôi sẽ chết. Chúng tôi có những thỏa thuận bí mật khiến trong mắt mọi người tôi là một người chồng lăng nhăng, chắc chắn rồi, đồng thời lại bảo vệ nàng khỏi những chuyện ngồi lê đôi mách và những kẻ tọc mạch. Không điều gì, cũng không người nào có thể tác động đến Annabelle. Nàng vượt lên mọi cách xếp loại, vượt lên mọi chuẩn mực, vượt lên mọi lề thói. Chính sự tự do đó khiến tôi say đắm. Nói cho cùng, chẳng phải ta không bao giờ yêu điều gì khác ở người kia ngoại trừ sự bí ẩn của người đó hay sao? Tôi yêu nàng nhưng không nắm giữ được trái tim nàng. Tôi yêu nàng nhưng lại không đủ khả năng bảo vệ nàng. Tôi áp họng khẩu chip special vào thái dương và đột nhiên tôi cảm thấy dễ thở hơn. Tôi những muốn tìm hiểu xem ai đã để khẩu súng này trên đường đời của tôi. Có lẽ là Thomas chăng, đứa con trai không phải con của tôi. Đứa con trai vốn cũng chưa từng yêu quý tôi. Tôi nhắm mắt lại và khuôn mặt thằng bé hiện ra cùng với cả chụp kỷ niệm rõ mồn một khi nó còn nhỏ. Những hình ảnh thấm đẫm sự thán phục và nỗi đớn đau. Thán phục trước đứa trẻ ấy, thông minh, hiếu kỳ và ngoan ngoãn quá mức. Đớn đau khi biết rằng tôi không phải cha của nó. Hãy siết mạnh cò súng một chút nếu mi là đàn ông. Không phải nỗi sợ khiến tôi từ bỏ, mà là Mozart. Bà nốt đàn hạc và kèn oba cảnh báo tôi mỗi khi Annabelle gửi cho tôi một tin nhắn. Tôi giật mình, tôi đặt khẩu súng xuống rồi lao đến bên chiếc điện thoại di động. Richard, anh có thư? À, đúng là tin nhắn này vừa được gửi từ điện thoại di động của Annabelle. Chỉ có điều, việc này là không thể bởi vì nàng đã chết và đã để điện thoại di động ở nhà. Như vậy, cách giải thích duy nhất đó là trước khi chết, nàng đã lập trình để gửi tin nhắn này. Richard, anh có thư? À, thư ư? Thư nào? Tôi kiểm tra hòm thư điện tử trên điện thoại di động nhưng chẳng thấy thứ gì xác nhận việc tôi có thư. Tôi ra khỏi nhà và bước xuống lối đi bằng bê tông, ra đến tận thùng thư. Bên cạnh một tờ giấy quảng cáo dịch vụ giao sushi tại nhà, tôi nhìn thấy một chiếc phong bì dày màu xanh da trời, khiến tôi nhớ đến những bức thư tình mà chúng tôi thường gửi cho nhau từ thời rất xa xưa. Tôi bóc bức thư không dán tem đó. Có thể Annabelle đã tự tay bỏ nó vào đây chiều qua, hoặc khả dĩ hơn là một hãng vận chuyển tư nhân nào đó đã mang nó đến đây. Tôi đọc dòng đầu tiên. Richard, nếu anh nhận được bức thư này, thì có nghĩa là em đã bị Alexis de Villa giết chết. Tôi mất không biết bao lâu để đọc hết 3 trang giấy. Những gì phát hiện ra trong bức thư khiến tôi choáng váng như người ngã ngựa. Đây là một lời thú nhận sau khi chết, và theo cách của nàng thì đây cũng là một kiểu thư tình được kết thúc bằng câu. Bây giờ, chính anh là người đang nắm giữ trong tay vận mệnh của gia đình chúng ta. Anh là người cuối cùng có sức lực và dũng khí để bảo vệ và cứu sống con trai chúng ta. Chương 18. Cô gái và màn đêm. Cuối cùng, chúng ta đã có được các mảnh ghép, nhưng theo cách chúng ta sắp đặt chúng, những lỗ hổng sẽ vẫn tồn tại, giống như những xứ sở mà chúng ta không thể gọi tên. Jeffrey Eugenides. Chiếc mobilet đã chút hơi thở cuối cùng. Nắm chặt tay lái, tôi guồng chân đạp như điên. Như một nữ công, tôi nhỏm lên khỏi yên xe, giống như đang dồn sức leo lên đỉnh Ventu, đồng thời kéo theo một vật nặng 50 cân. Nằm trên đại lộ Ba Con, ở rìa mũi Antibe, nhìn từ ngoài phố, biệt thự Fitzgerald hiện ra chẳng khác nào một cái lô cốt. Mặc dù nó được gọi tên như thế, nhưng nhà văn người Mỹ chưa bao giờ sống ở đây. Tuy nhiên các huyền thoại thường sống dai cả ở Côte d'Azur hay ở bất cứ nơi nào khác. 50 mét trước khi đến đích, tôi bỏ lại chiếc mobilet trên vỉa hè và bước qua thành lan can chạy dọc bờ biển. Ở nơi này của mũi Antibe, những bãi biển cát vàng đã nhường chỗ cho một dải bờ biển nhăm nhở và rất khó tiếp cận. Những khối đá dốc đứng hiểm trở được đẽo gọt bởi gió Mistral và những vách đá dựng đứng cắm sâu xuống biển. Tôi khó nhọc lê người trên những vách đá và mặc kệ nguy cơ ngã gãy cổ, tôi trèo lên sườn vách dốc đứng, cho phép tiếp cận ngôi biệt thự từ phía sau. Tôi bước vài bước trên phần bờ láng bê tông của bể bơi, một hình chữ nhật màu xanh lơ nhô ra trước biển và được kéo dài bởi một cầu thang đẽo vào vách đá, dẫn xuống tận một ụ nổi nhỏ. Trèo mình vào vách đá, biệt thự Fitzgerald dầm chân trong nước biển theo đúng nghĩa của từ này. Đây là một trong những tòa nhà theo phong cách hiện đại, được xây dựng vào những năm tháng điên rồ, với lối kiến trúc pha trộn giữa ảnh hưởng của trào lưu Art Deco và những nét chấm phá Địa Trung Hải. Được sơn màu trắng, mặt tiền mang phong cách hình học, được che bởi phần mái bằng và tô điểm bởi một hàng hiên có dàn cây phủ kín. Vào giờ này trong ngày, trời và biển hòa làm một trong sắc xanh rực rỡ, sắc màu của sự vô tận, bị xuyên thủng bởi các cửa tò vò. Một hành lang có mái che được dùng làm nơi tiếp khách mùa hè. Tôi đi dọc theo hàng hiên cho đến khi tìm thấy một ô cửa kính hé mở, cho phép tôi xâm nhập ngôi nhà. Nếu loại trừ tầm nhìn ra khoảng mênh mông xanh ngắt thay vì nhìn ra sông Hudson, thì phòng chính của tòa nhà hơi giống căn phòng áp mái của tôi ở Tribeca, một không gian thanh khiết nơi từng chi tiết đều được chăm chút. Kiểu không gian ta thường nhìn thấy trong những bức ảnh đăng trên các tạp chí hoặc các blog về nghệ thuật trang trí. Trong thư viện, tôi bắt gặp những cuốn sách gần giống như ở nhà mình, thể hiện cùng một văn hóa đọc, kinh điển, văn học, quốc tế. Ở đây cũng ngự trị một sự sạch sẽ đáng ngà của những căn nhà không có trẻ con sinh sống, sự lạnh lẽo hơi buồn tẻ của những căn nhà không được tưới tắm bởi điều cốt tủy của cuộc sống, những tiếng cười của lũ trẻ, những con thú bông và những mảnh ghép Lego trong khắp các ngóc ngách, những vụn bánh bích quy dính trên mặt bàn và dưới gầm bàn. Rõ ràng, việc tự dẫn xác tới hang hùm đã trở thành thói quen trong gia đình cậu rồi. Tôi quay ngoắt lại và nhìn thấy Alexis Deville, bà ta đứng cách tôi chừng 10 mét. Hôm qua, tôi đã nhìn thấy bà ta trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường Sangtex. Bà ta ăn vận giản dị, quần jean, áo sơ mi kẻ sọc, áo thun cổ chữ V, giày Converse, nhưng vẫn thuộc nhóm những người có phong thái và có sự khác biệt trong mọi khung cảnh. Một dáng dấp oai vệ được củng cố bởi ba con chó lớn đang kích động sau lưng bà ta. Một con Doberman có đôi tai đã được cắt, một con chó sục Mỹ có bộ lông màu vàng hung và một con Rottweiler đầu bẹt. Khi nhìn thấy ba con chó, toàn bộ thân người tôi căng lên. Tôi hối tiếc vì đã đến đây mà không mang theo thứ gì để tự vệ. Tôi rời khỏi nhà cha mẹ trong cơn bốc đồng, bị thúc đẩy bởi nỗi giận dữ điên cuồng. Và lại, tôi vẫn luôn nghĩ rằng vũ khí của tôi chính là bộ óc. Một bài học mà tôi nhận được từ thầy giáo tôi, Jean-Christophe Graff. Nhưng khi nghĩ đến những gì Alexis De Vin đã làm với mẹ tôi, với Francis và Maxim, tôi tự nhủ mình đã sai lầm khi hành động xúc nổi như thế này. Bây giờ, khi đã lần ngược đến tận ngọn nguồn sự thật, tôi cảm thấy rất đỗi hoang mang. Trong thâm tâm, tôi không chờ đợi điều gì được nói ra từ miệng Alexis De Vin. Chẳng phải tôi đã hiểu hết mọi chuyện rồi đó sao? Nếu như ta có thể hiểu được bất cứ điều gì trong tình cảm yêu đương. Tuy nhiên, tôi hình dung khá rõ ràng sự thán phục lẫn nhau mà hai người phụ nữ, Vinca và Alexis, hai con người thông minh, tự do và xinh đẹp, đã cảm nhận được vào thời kỳ ấy. Nỗi hưng phấn trước sự đồng cảm về tâm hồn, nỗi ngất ngây về thể xác, sự cám dỗ của việc vi phạm. Mặc dù điều này khiến tôi khó chịu, nhưng Alexis De Vin và chính bản thân tôi cũng không khác nhau nhiều lắm. 25 năm trước, chúng tôi cùng yêu một cô gái và chưa bao giờ hồi phục lại được sau chuyện ấy. Cao lớn, mảnh mai, làn da hoàn hảo và trơn láng khiến ta không biết gán cho bà ta độ tuổi nào. Alexis De Vil cuộn mái tóc lại thành một búi. dường như bà ta tin chắc rằng mình làm chủ được tình thế. Ba con chó không rời mắt khỏi tôi, nhưng bà ta tự tặng cho mình thú vui xa xỉ là quay lưng lại với tôi và ngắm nghía những bức ảnh treo gần như khắp các bức tường. Những bức ảnh đầy gợi cảm của Vinca mà Dalla Negra đã kể với tôi. Với một người mẫu như thế, nhiếp ảnh gia đã thăng hoa. Ông đã nắm bắt hoàn hảo vẻ đẹp mơ hồ và khiến ta ngây ngất của cô thiếu nữ, sự phủ du của tuổi trẻ, cuộc sống của những bông hồng. Tôi quyết định chuyển sang tấn công. Bà tự thuyết phục mình rằng bà luôn yêu Vinca, nhưng điều đó là hoàn toàn sai. Người ta không giết những người mà mình yêu. Delphiu dứt mình khỏi việc ngắm nghía những bức ảnh để soi mói nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh băng đầy khinh miệt. Ta có thể dễ dàng trả lời cậu rằng giết ai đó đôi khi lại là hành động của tình yêu tuyệt đối. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ đó. Ta không phải người giết Vinca mà chính là cậu. Tôi ư? Cậu, mẹ cậu, Fanny, Francis Biancardini và con trai lão ta. Ở một mức độ nào đó, tất cả các người đều có phần trách nhiệm. Tất cả đều là thủ phạm. Chính Ahmed đã kể cho bà nghe chuyện đó, đúng không? Bà ta tiến về phía tôi, được hộ tống bởi mấy con chó. Tôi nghĩ đến Hecate, nữ thần bóng tối trong thần thoại Hy Lạp, người luôn được hộ tống bởi một bầy chó chu dưới ánh trăng. Hecate là nữ thần ngự trị những cơn ác mộng, những ham muốn bị dồn nén, những vùng tâm trí nơi đàn ông và đàn bà trở nên ô trọc và mong manh nhất. Mặc dù có những lời chứng không thể phản bác, ta vẫn không bao giờ tin được rằng Vinca lại bỏ trốn cùng với gã đó, Alexis sôi nổi nói. Trong suốt nhiều năm, ta đã truy tìm sự thật, và bởi một hành động tàn nhẫn của số phận, đúng lúc ta không còn chờ đợi nó nữa, thì sự thật lại được dâng đến trước mặt ta. Lũ chó kích động và gầm gừ về phía tôi. Cơn hoảng loạn bắt đầu xâm chiếm tôi. Tôi tê liệt khi nhìn lũ chó. Tôi cố không nhìn vào mắt chúng, nhưng chắc chắn là chúng cảm nhận được cảm giác khó ở của tôi. Chuyện xảy ra khoảng hơn 7 tháng trước, Alexis nói tiếp, ở quầy rau củ quả trong một siêu thị. Ahmed đã nhận ra ta trong lúc ta đang mua sắm, và ông ta đã đề nghị được nói chuyện với ta. Cái đêm Vinca chết, Francis đã yêu cầu ông ta đi lấy một số đồ dùng của cô ấy và lau chùi căn phòng để xóa bỏ toàn bộ các dấu vết có thể gây hại cho các người. Khi lục túi một chiếc áo khoác, ông ta bắt gặp một bức thư khác cùng một bức ảnh. Chỉ có mình ông ta là hiểu ra ngay từ đầu rằng Alexis chính là ta, một bí mật mà lão già ngớ ngẩn đó đã giữ kín trong suốt 25 năm. Đằng sau vẻ ngoài bình thản, tôi đoán ra rằng bà ta đang giận dữ điên cuồng. Ahmed cần tiền để về quê, còn ta thì muốn những thông tin đó. Ta đã cho ông ta 5.000 euro và ông ta kể hết mọi chuyện với ta. Hai cái xác bị nhét trong tường tòa nhà thể chất. Nỗi kinh hoàng trong cái đêm tháng 12 năm 1992 đã khiến Saint-Exupéry vấy máu. Việc băng đảng các người thoát tội. Chỉ nhắc đi nhắc lại một câu chuyện thì không đủ để biến nó thành sự thật. Chỉ có một người duy nhất phải chịu trách nhiệm về cái chết của Vinca và người đó chính là bà. Thủ phạm của một tội ác không phải là người cầm vũ khí, và bà biết rất rõ điều đó. Lần đầu tiên, khuôn mặt Alexis Deville nhăn lại vì phật ý. Như để trả lời cho một mệnh lệnh ngầm từ nữ thần của chúng, ba con chó xông lại vây lấy tôi. Mồ hôi đột ngột toát ra, làm tôi lạnh sống lưng. Nỗi sợ hãi trong tôi đã trở nên không thể kiểm soát. Thông thường, tôi sẽ đủ khả năng ngăn chặn nỗi sợ xâm nhập mình, trấn an bản thân và tự nhủ rằng những nỗi sợ của tôi là không có cơ sở và bị phóng đại. Chỉ có điều, trong trường hợp cụ thể này, ba con chó rất hung dữ và đã được huấn luyện để tấn công. Bất chấp nỗi sợ, tôi nói tiếp. Tôi vẫn nhớ hồi đó bà là người thế nào. Tôi vẫn nhớ sức hấp dẫn và ánh hào quang tỏa ra từ bà. Tất cả học sinh đều ngưỡng mộ bà. Tôi là người đầu tiên, một cô giáo trẻ trung ở tuổi 30, giỏi giang, xinh đẹp, tôn trọng học sinh và biết cách nâng chúng lên. Ở lớp dự bị văn chương, mọi nữ sinh đều muốn giống bà. Bà là biểu tượng của một kiểu tự do và độc lập nhất định. Đối với tôi, bà đại diện cho chiến thắng của trí thông minh trước sự tầm thường của thế giới. Phiên bản nữ giới của thầy John Christoph Graff và Nghe nhắc đến tên thầy giáo cũ của tôi, bà ta phá lên cười độc địa. À, gã Graf khốn khổ đó. Cả gã cũng là một kẻ ngu xuẩn, nhưng thuộc thể loại khác, một gã ngu xuẩn có học thức. Cả gã cũng chẳng đoán ra điều gì. Trong suốt nhiều năm liền, gã đã kiên trì theo đuổi ta. Gã viết tặng ta những vần thơ và những bức thư bốc lửa. Gã lý tưởng hóa ta cũng giống như cậu lý tưởng hóa Vinh Ca. Đó chính là đặc trưng của những người đàn ông như cậu. Các người khẳng định là yêu phụ nữ, nhưng các người không hiểu gì về bọn ta và không tìm cách để hiểu bọn ta. Các người không lắng nghe bọn ta và các người không muốn lắng nghe bọn ta. Đối với các người, bọn ta chỉ là công cụ để các người thực hiện những mơ mộng lãng mạn của mình mà thôi. Để nhấn mạnh thêm những phát biểu của mình, Alexis trích dẫn Stendhal và tiến trình kết tinh tình yêu của ông. Khi bạn bắt đầu quan tâm đến một người phụ nữ, bạn không còn nhìn nhận cô ta đúng như con người thực của cô ta, mà như con người mà bạn muốn cô ta trở thành. Nhưng tôi sẽ không để cho bà ta thoát khỏi chuyện này bằng những lập luận kiểu mọt sách đó nữa. Bà ta đã phá hủy Vinca khi yêu cô, và tôi muốn bà ta phải thừa nhận điều ấy. Trái ngược với những gì bà vừa nói, tôi rất hiểu Vinca. Ít ra là trước khi cô ấy gặp bà, và tôi không có kỷ niệm nào về một cô gái uống rượu hoặc ngốn các loại thuốc kích thích. Bà đã làm tất cả để có thể chế ngự được tinh thần cô ấy, và bà đã thành công. Đó là một con mồi dễ dàng đối với bà, một cô gái trẻ bồng bột muốn khám phá lạc thú và dục vọng. Ta đã khiến cô ấy hư hỏng, phải thế không? Không, tôi nghĩ bà đã đẩy cô ấy đến chỗ dùng chất kích thích và rượu bởi vì những thứ đó làm thay đổi khả năng nhận định của cô ấy và khiến cô ấy trở nên dễ điều khiển. Răng nanh chìa ra, ba con chó lượn vòng quanh và hít ngửi hai bàn tay tôi. Còn Doberman dí mõm vào phần trên đùi tôi, buộc tôi phải lùi sát vào lưng một chiếc ghế sofa. Ta đã đẩy cô ấy vào vòng tay cha cầu bởi vì đó là giải pháp duy nhất để bọn ta có thể có một đứa con. Sự thật là đứa con ấy chính là thứ bà muốn và chỉ có mình bà muốn thôi. Không, Vinh Ca cũng muốn có nó. Trong hoàn cảnh lúc ấy ư, tôi nghi ngờ điều đó đấy. Alexis DeVille sôi sục. Cậu không thể phán xét bọn ta được. Ngày nay, mong muốn có con của các cặp đồng tính nữ đã được thừa nhận, chấp nhận và thường được tôn trọng. Suy nghĩ của mọi người đã thay đổi, luật pháp đã tiến bộ, khoa học đã phát triển. Nhưng vào đầu những năm 1990, tất cả những chuyện đó đều bị phủ định, bị bác bỏ. Hồi ấy, bà có tiền, lẽ ra bà có thể làm cách khác. Bà ta phản đối. Hồi ấy, ta chẳng có gì hết. Chính là thế đấy. Những người cấp tiến thực sự không giống như người ta vẫn tưởng. Sự bao dung của gia đình nhà DeVilles ở California chỉ là vẻ bề ngoài. Tất cả các thành viên trong gia đình ta đều là những kẻ đạo đức giả, hèn nhát và tàn nhẫn. Họ phản đối cách sống cũng như xu hướng tình dục của ta. Hồi ấy, họ đã cắt đứt nguồn sống của ta suốt nhiều năm. Bằng cách nhắm đến con mồi là cha cậu, bạn ta đã bắn một mũi tên trúng hai đích. Có con và có tiền. Những tranh luận giữa tôi và bà ta chẳng đi đến đâu cả. Mỗi người vẫn giữ quan điểm của riêng mình. Có thể bởi vì không thể nào tìm ra người phải chịu trách nhiệm. Có thể bởi vì cả hai chúng tôi đều vừa là thủ phạm lại vừa vô tội, vừa là nạn nhân, vừa là đao phủ. Có thể bởi vì chỉ có một sự thật duy nhất, đó là thừa nhận rằng vào năm 1992, ở trường trung học Saint-Exupéry thuộc cụm công nghệ cao Sophia Antipolis, Tùng có một cô gái quyến rũ, người đã khiến tất cả những ai được bước vào cuộc đời cô đều trở nên điên rồ. Bởi vì khi ở bên cô, ta có ảo tưởng điên rồ rằng chính sự tồn tại của cô là một câu trả lời cho câu hỏi mà tất cả chúng ta đều tự đặt ra cho bản thân. Làm thế nào để vượt qua màn đêm? Bầu không khí chìm trong một sự căng thẳng đầy độc hại. Lúc này, ba con chó đã dồn tôi sát vào tường và không còn nghi ngờ gì về việc chúng đã chiếm thế thượng phong. Tôi cảm thấy điều nguy hiểm sắp xảy ra. Tiếng tim tôi đập thình thình, chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi dính bết vào da. Hành trình không thể đảo ngược về phía cái chết. Chỉ bằng một cử chỉ bằng một lời nói, DeVille có khả năng chấm dứt cuộc sống của tôi. Lúc này, khi đã đi đến chặng cuối cùng của cuộc điều tra, tôi nhận ra rằng mình chỉ có một lựa chọn, giết người hoặc bị giết. Bất chấp nỗi sợ hãi, tôi nói tiếp, lẽ ra bà có thể xoay sở để nhận nuôi một đứa trẻ hoặc tự bà mang thai nó. Bị xâm chiếm bởi một nỗi điên cuồng đầy hủy diệt và bốc đồng, bà ta sáp lại gần tôi và giơ ngón tay trỏ một cách đầy đe dọa, chỉ cách mặt tôi vài cm. Không, ta muốn một đứa con của Finca, một đứa trẻ mang gen của cô ấy, sự hoàn hảo của cô ấy, sự duyên dáng và sắc đẹp của cô ấy, sự kéo dài tình yêu của hai người bọn ta. Tôi được biết về các đơn thuốc Rohypno mà bà đã cho cô ấy dùng thông qua bác sĩ Rubens. Thật là một thứ tình yêu quái gở khi mà để thăng hoa, bà lại phải giữ người kia bằng cách cho người ấy dùng ma túy. Bà không thấy thế sao? Đổ nhãi xanh khốn kiếp. Deville không còn biết nói gì nữa. Chính bà ta cũng càng lúc càng khó kiềm chế mong muốn tấn công của ba con chó. Lồng ngực tôi thắt lại, tôi cảm thấy như có một mũi dao đâm vào tim và đầu óc tôi bỗng choáng váng. Tôi cố gắng lờ cảm giác ấy đi và tiếp tục xoáy thêm vào nỗi đau của bà ta. Bà có biết câu cuối cùng Vinca thốt lên trước khi chết là gì không? Cô ấy đã bảo tôi, Alexis ép tớ, tớ không muốn ngủ với ông ấy. Trong suốt 25 năm, tôi đã hiểu sai ý nghĩa của câu nói đó và điều ấy đã phải trả giá bằng mạng sống của một người đàn ông. Nhưng giờ thì tôi biết câu ấy có nghĩa là Alexis Deville đã ép tớ ngủ với cha cậu, nhưng tớ không muốn làm thế. Tôi cảm thấy khó thở, cả người tôi run lên. Để chạy trốn khỏi cơn ác mộng này, tôi có cảm giác rằng lối thoát duy nhất có lẽ là tôi phải biết phân thân. Bà thấy đấy, Vinca chết khi biết rõ ràng bà là loại rác rưởi đến thế nào. Và dù có cho xây hàng ngàn vườn thiên thần, bà cũng không bao giờ viết lại được lịch sử. Điên cuồng vì giận dữ, Alexis Deville ra hiệu tấn công. Chính con chó sục Mỹ tấn công đầu tiên. Sức mạnh bùng nổ của nó khiến rồi bật ngửa. Trong lúc ngã nhào xuống sàn, đầu tôi va vào tường rồi đập vào cái góc sắc nhọn của một chiếc ghế tựa bằng kim loại. Tôi cảm thấy những chiếc răng nanh xuyên vào cổ mình tìm kiếm động mạch cảnh. Tôi cố đẩy con chó ra, nhưng không được. Ba tiếng súng vang lên. Viên đạn đầu tiên bắn vào con chó đang cắn nát gáy tôi và làm hai đồng loại của nó bỏ chạy. Hai viên tiếp theo bắn ra trong lúc tôi vẫn nằm trên sàn. Đến khi tỉnh táo trở lại, tôi nhìn thấy thân hình Alexis Deville bị văng ra gần lò sưởi trong một cơn lốc máu. Tôi quay đầu nhìn về phía ô cửa kính. Vóc dáng Richard hiện ra trong ánh ngược sáng. Sẽ ổn cả thôi, Thomas ạ. Ông trấn an tôi bằng giọng đầy an ủi. Vẫn là câu ông thường nói khi tôi lên 6 tuổi và mơ thấy ác mộng ban đêm. Bàn tay ông không run rẩy, nó nắm chắc cái báng bằng gỗ của khẩu Smith & Wesson của Francis Biancardini. Cha tôi đỡ tôi đứng dậy trong lúc vẫn cảnh giác phòng khi một trong hai con chó quay trở lại tấn công chúng tôi. Khi ông đặt tay lên vai tôi, trong một lát tôi trở lại là thằng bé 6 tuổi hồi ấy. Và tôi nhớ đến cái giống loài đang trên đà tuyệt chủng, bao gồm những người đàn ông thuộc thế hệ trước đây, chẳng hạn như Francis và Richard. Những người đàn ông sắt đá, góc cạnh với hệ giá trị thuộc về một thời đại khác. Những người đàn ông ngày nay bị người ta phỉ nhổ bởi vì người ta thấy nam tính của họ là thứ đáng xấu hổ và lạc hậu. Nhưng là những người đàn ông mà tôi đã may mắn được gặp hai lần trên đường đời. Bởi vì họ không ngần ngại khiến tay mình vấy bẩn để cứu vớt cuộc đời tôi. Bằng việc thọc tay xuống tận đáy một vũng máu lớn. Sau màn đêm, lời nguyền dành cho những người tử tế. Những ngày tiếp theo, cái chết của Alexis Deville và vụ bắt giữ cha tôi là những ngày kỳ lạ nhất trong đời tôi. Mỗi sáng, tôi tin chắc rằng kết quả điều tra của cảnh sát sẽ dẫn đến việc mở lại cuộc điều tra liên quan đến vụ mất tích của Vinca và Clement. Nhưng, từ trong phòng giam, cha tôi đã khoanh vùng được mối nguy hiểm một cách đầy điêu luyện. Ông khẳng định rằng, từ vài tháng nay, ông đã duy trì mối quan hệ yêu đương với Alexis Deville. Rồi ông giải thích rằng vợ ông đã phát hiện ra mối quan hệ ấy và đến tìm tình nhân của ông với một khẩu súng. Cảm thấy mình gặp nguy hiểm, Alexis tự vệ và loại bỏ mẹ tôi, rồi sau đó chính bà ta lại bị cha tôi giết chết. Kịch bản đó rất hợp lý. Nó đưa ra những động cơ rõ ràng và đáng tin cậy cho tất cả những người liên quan. Công trạng đầu tiên của nó là giới hạn hai vụ giết người này trong phạm vi vì tình. Luật sư của cha tôi đã tỏ ra rất hào hứng trước viễn cảnh về phiên tòa sắp tới. Mức độ tàn nhẫn của Alexis De Ville khi giết mẹ tôi, cũng như tiền sử tâm thần của bà ta và chuyện lũ chó tấn công tôi, đã gần như biến hành động của cha tôi thành việc trả thù chính đáng và mở cánh cửa dẫn đến việc ông sẽ được xử, không phải trắng án, mà với một mức án nhẹ. Nhất là, giả thuyết phạm tội vì tình có lợi thế là không liên quan gì đến vụ mất tích của cả Vinca lẫn Claymont. Nhưng tôi cảm thấy diễn biến các sự kiện theo hướng đó là quá tốt đẹp để có thể là thực. Tuy nhiên, trong vài tuần, tôi vẫn tin rằng vận may sẽ tiếp tục mỉm cười với chúng tôi. Maxim đã thoát khỏi cơn hôn mê và tình trạng sức khỏe của cậu ta cải thiện một cách ngoạn mục. Vào tháng 6, cậu ta được bầu làm dân biểu và đôi khi tên cậu ta được báo chí nhắc đến nhắm vào chức quốc vụ khanh. Cuộc điều tra về vụ tấn công cậu ta đã dẫn đến việc khoanh vùng an ninh toàn bộ khu vực xung quanh tòa nhà thể chất, nơi này đã trở thành hiện trường một vụ án. Như vậy, việc phá bỏ tòa nhà sẽ không được bắt đầu vào ngày dự kiến. Sau đó, khi hội đồng quản trị của quỹ Hutchinson and DeVille căn cứ vào tình hình thực tế, quyết định rút khoản tiền tài trợ cho trường trung học Saint-Exupéry, các công trình xây dựng đã bị hoãn vô thời hạn và ban giám đốc điều hành trường bắt đầu đưa ra những phát biểu hoàn toàn trái ngược với quan điểm mà họ vẫn bày tỏ đến tận lúc này. Vin vào những lập luận nặng tính sinh thái và văn hóa, các đại diện của trường San X nhấn mạnh đến các mối nguy hiểm tiềm tàng của việc thay đổi một cảnh trí thiên nhiên như thế, chắc chắn sẽ làm nơi này mất đi một phần linh hồn của nó, thứ mà tất cả các tác nhân trong lĩnh vực giáo dục đều coi trọng. Điều phải chứng minh. Fanny đã liên lạc lại với tôi sau khi có thông báo cha tôi bị bắt. Ở bệnh viện, chúng tôi đã dành cả buổi tối trong phòng bệnh, nơi Maxim vẫn hôn mê, để kể cho nhau nghe toàn bộ sự thật về cái đêm năm 1992 ấy. Biết rằng cô không phải chịu trách nhiệm về cái chết của Vinca đã giúp Fanny làm chủ cuộc đời mình lần nữa. Không lâu sau đó, cô đã chia tay Thierry Seneca và gọi cho một bệnh viện sản khoa tư nhân ở Barcelona để bắt đầu tiến hành thủ tục thụ tinh trong ống nghiệm. Từ khi Maxim khỏe hơn, chúng tôi thường xuyên gặp nhau, quây quần bên cậu ta ở bệnh viện. Trong vài ngày, tôi thực sự tin rằng cả ba chúng tôi sẽ thoát khỏi số phận bi thảm mà sự hiện diện của hai cái xác nhét trong bức tường đã bắt chúng tôi phải chịu đựng. Trong vài ngày, tôi thực sự tin rằng chúng tôi đã chiến thắng lời nguyền dành cho những người tử tế. Nhưng đó là vì tôi không tính đến sự phản bội của kẻ mà tôi đã sai lầm khi đặt toàn bộ lòng tin, Stefan Pianelli. Chuyện này sẽ khiến cậu không vui đâu, nhưng tôi sẽ xuất bản một cuốn sách kể sự thật về cái chết của Vinca Rockwell. Tay phóng viên bình thản tuyên bố với tôi, vào một tối cuối tháng 6, khi chúng tôi đang ngồi bên quầy của một quán rượu trong khu phố cổ ở Antip, nơi gã mời tôi uống một ly. Sự thật nào? Sự thật chỉ có một và duy nhất, Pianelli điềm nhiên trả lời. Các đồng bào của chúng ta có quyền được biết điều gì đã xảy đến với Vinca Lockwell và Alexis Claymont. Cha mẹ của các học sinh ở San Exo có quyền được biết họ đã ghi tên cho con mình theo học ở một ngôi trường nơi hai cái xác đã bị chôn giấu trong một bức tường suốt 25 năm nay. Rốt cuộc Stefan ạ, nếu cậu làm thế, cậu sẽ tống cả ba chúng tôi vào tù, Fanny, Maxim và tôi. Sự thật phải được tiết lộ, gã vừa phản bác vừa vỗ vỗ lòng bàn tay lên mặt quầy. Rồi gã thao thao một tràng dài và như đổ thêm dầu vào lửa, gã kể với tôi việc một nữ thu ngân đã bị mất việc vì một sai sót vài euro. Và về chủ nghĩa khoan hòa, theo gã chính là thứ mà các tòa án chứng tỏ với các chính trị gia hoặc các ông chủ. rồi gã chuyển sang bài diễn văn muôn thuở, vẫn bài diễn văn mà gã nhai đi nhai lại suốt từ năm cuối trung học, về cuộc đấu tranh giai cấp và hệ thống tư bản, công cụ nô dịch phục vụ cho lợi ích của các cổ đông. Nhưng rốt cuộc Stefan, những chuyện đó có liên quan gì với chúng tôi đâu? Gã thách thức tôi bằng ánh mắt pha trộn giữa trịnh trọng và hân hoan. Như thể ngay từ ngày đầu tiên, gã đã hy vọng được dự phần vào mối tương quan lực lượng này. Và tôi cảm thấy có lẽ là lần đầu tiên Pianelli nuôi dưỡng lòng căm thù sâu sắc đến mức độ nào trước những gì mà chúng tôi là đại diện. Các cậu đã giết chết hai người, các cậu phải trả giá cho việc đó. Tôi uống một ngụm bia và cố tỏ vẻ thoải mái. Tôi không tin cậu, cậu sẽ không bao giờ viết cuốn sách đó. Gã liền lấy từ trong túi ra một phong bì dày và đưa cho tôi. Một bản hợp đồng mà gã vừa ký với một nhà xuất bản ở Paris liên quan đến việc sắp xuất bản một tài liệu có tiêu đề Một vụ án lạ lùng, sự thật về Vinca Rockwell. Cậu chẳng có bằng chứng gì về những điều cậu đưa ra cả, anh bạn tội nghiệp ạ. Cậu sẽ phá hỏng uy tín phóng viên của cậu với cuốn sách đó. Các bằng chứng đang nằm trong tòa nhà thể chất, gã vừa nói vừa cười gần. Khi cuốn sách được phát hành, cậu nên tin là tôi sẽ huy động được phụ huynh học sinh. Sức ép sẽ lớn đến nỗi ban giám đốc không có cách nào khác ngoài phá bức tường đó. Vụ án Vinca và Alexis Clément đã hết hạn điều tra rồi. Có thể thế, mặc dù đó vẫn là một nội dung gây rất nhiều tranh cãi trong ngành luật. Nhưng vụ giết mẹ cậu và Alexis De Ville thì chưa hết hạn điều tra. Ngành tư pháp sẽ tiếp nhận và sẽ tìm ra mối liên hệ giữa tất cả các vụ giết người. Tôi biết nhà xuất bản này. Đó không phải một nhà xuất bản danh tiếng hay khắt khe cho lắm. Nhưng họ có khả năng để đảm bảo rằng cuốn sách sẽ được quảng bá mạnh mẽ. Nếu Pianelli thực sự xuất bản cuốn sách, nó sẽ có tác động phá hủy ghê gớm. Tôi không hiểu tại sao cậu lại kết tội chúng tôi, Stefan ạ. Để có được vinh quang trong chốc lát, đúng không? Chẳng giống cậu chút nào cả. Tôi làm việc của tôi, thế thôi. Việc của cậu là phản bội bạn bè ư? Thôi đi, việc của tôi là làm phóng viên và chúng ta chưa từng là bạn bè của nhau. Tôi nghĩ đến câu chuyện ngụ ngôn về con bọ cạp và con ếch. Tại sao cậu lại đốt tôi, còn ếch hỏi con bọ cạp khi cả hai đang ở giữa dòng sông? Vì lỗi của cậu, cả hai chúng ta sẽ chết. Bởi vì đó là bản chất của tôi, bọ cạp đáp. Gã phóng viên gọi thêm một cốc bia nữa, rồi ấn sâu mũi dao vào vết thương. Đó là một câu chuyện thực sự hấp dẫn, dòng họ Borgia một phiên bản hiện đại. Cậu có cá là họ sẽ chuyển thể nó thành phim truyền hình nhiều tập trên Netflix không? Tôi nhìn gã thợ viết đang thích thú với việc phá hủy gia đình tôi và những muốn giết chết gã. Tôi hiểu tại sao Celine bỏ cậu rồi, tôi nói. Bởi vì cậu là một gã khốn kiếp, một thứ rác rưởi tồi tệ. Pianelli cố hất cốc bia vào mặt tôi, nhưng tôi nhanh hơn gã. Tôi lùi lại một bước, giáng một cú đấm thẳng vào giữa mặt gã và một cú đấm móc vào bụng, làm hắn quỵ xuống. Khi tôi rời khỏi quán rượu trong đêm tối, đối thủ của tôi vẫn nằm trên sàn nhà, nhưng chính tôi là kẻ thua cuộc. Và lần này chẳng còn ai có thể bảo vệ tôi. Antip, ngày 18 tháng 9 năm 2002, Thomas yêu quý. Sau nhiều tháng dài im lặng, thầy viết cho em để nói lời tạm biệt. Quả thật, khi những dòng chữ này vượt qua được Đại Tây Dương, có lẽ thầy đã chấm dứt sự tồn tại của mình trên trại đất. Trước khi tan biến, thầy muốn chào em một lần cuối cùng và khẳng định lại với em rằng thầy đã hạnh phúc đến thế nào khi được làm thầy giáo của em và thầy đã hạnh phúc biết bao khi nhớ lại những cuộc chuyện trò cũng như tất cả những khoảnh khắc thầy trò mình từng trải qua cùng nhau. Em là học trò tốt nhất trong sự nghiệp của thầy, Thomas ạ. Không phải là học trò xuất sắc nhất, không phải là học trò đạt được những điểm số cao nhất, nhưng chắc chắn là người hào hiệp nhất, nhạy cảm nhất, nhân đạo nhất, chăm chú nhất trong tất cả học trò của thầy. Nhất là em hãy đừng buồn. Thầy ra đi bởi vì không còn đủ sức để tiếp tục. em hãy tin chắc rằng việc này không phải là vì thầy thiếu dũng khí, mà bởi vì cuộc đời gửi đến cho thầy một thử thách mà thầy không thể nào vượt qua được, và rằng cái chết chính là lựa chọn bắt buộc, giống như cánh cửa duy nhất giúp thầy thoát khỏi cái địa ngục nơi thầy đã rơi vào mà vẫn bảo toàn được danh dự. Ngay cả sách vở, những người bạn đồng hành trung thành của thầy, ngày nay cũng không thể giúp thầy thoát khỏi tình cảnh khó khăn này được nữa. Thảm kịch của thầy tầm thường đến khủng khiếp, nhưng sự vô nghĩa của nó không giảm nhẹ được nỗi đau đớn. Trong suốt nhiều năm, thầy đã thầm yêu một người phụ nữ mà không dám mở lòng với cô ấy vì sợ bị cô ấy xua đuổi. Đã lâu lắm rồi, nguồn sinh khí duy nhất của thầy chính là được ngắm nhìn cô ấy sống, mỉm cười, nói chuyện. Thầy cảm thấy có một mối đồng cảm chưa từng có về mặt trí tuệ với cô ấy. Và đôi khi, thầy có cảm giác hai bên đều có tình cảm với nhau. Chính những điều ấy đã giữ cho thầy sống qua những thời khắc đau đớn. Thầy thú nhận rằng có đôi khi thầy nhớ lại giả thuyết của em về lời nguyền dành cho những người tốt bụng và đã ngây thơ hy vọng rằng mình sẽ biến lời nguyền ấy thành lời nói dối, nhưng cuộc đời không hề đền đáp lại cho thầy. Đáng buồn thay, những tuần vừa rồi thầy đã hiểu ra rằng tình yêu đó không bao giờ xuất phát từ cả hai phía và rằng chắc hẳn con người ấy không phải là người như thầy vẫn nghĩ. Chắc chắn thầy không nằm trong số những người có khả năng ép buộc số phận của mình. Hãy tự chăm sóc bản thân, Thomas yêu quý, và nhất là đừng buồn vì thầy. Có thể thầy không thể cho em những lời khuyên, nhưng hãy lựa chọn những cuộc chiến của bản thân. Không phải cuộc chiến nào cũng đáng để tham gia. Đôi khi em nên biết bám víu vào người khác và hãy thành công ở nơi thầy đã thất bại, Thomas nhé. Hãy đầu tư cho cuộc đời, bởi vì nỗi cô đơn sẽ giết chết chúng ta. Thầy cũng muốn chúc em may mắn trong chặng đường đời tiếp theo. Không một giây nào thầy nghi ngờ về việc em sẽ thành công ở nơi thầy đã thất bại. Tìm được một tâm hồn tri kỷ để chống chọi với những bất ổn của cuộc đời. Bởi vì, như một trong những nhà văn mà cả thầy và em đều yêu thích từng viết, chẳng có gì tồi tệ hơn là cô độc giữa nhân loại. Hãy cứ đòi hỏi, hãy giữ gìn điều đã biến em thành một gã trai khác biệt với những gã trai khác, và hãy tự bảo vệ mình khỏi những kẻ ngu ngốc. Trên chiến tuyến của những con người kiên cường, em đừng quên rằng cách tốt nhất để tự bảo vệ bản thân khỏi họ chính là đừng giống với họ. Và mặc dù dường như số phận của thầy đã chứng tỏ điều ngược lại, thầy vẫn tin chắc rằng những yếu điểm cũng chính là nguồn sức mạnh lớn nhất của chúng ta. Tạm biệt em. Jean-Christophe Graff, Bệnh viện Phụ sản. Antibes, Bệnh viện Jeanne d'Arc. Ngày 9 tháng 10 năm 1974. Francis Biancardini khẽ khàng đẩy cửa phòng. Những tia nắng màu cam của mặt trời mùa thu chiếu rọi qua những ô cửa lửng mở ra ban công. Vào thời điểm cuối chiều này, sự tĩnh mịch của bệnh viện chỉ bị khuấy động bởi tiếng rì rầm xa xôi vọng tới từ những ngôi trường đang dở tan học. Francis bước vào phòng, hai cánh tay ông chất chĩu quà, một con gấu bông dành cho cậu con trai Thomas, một chiếc lắc tay cho Annabelle. Hai gói biscotti một và một hũ cherry amarena dành cho các nữ y tá đã chăm sóc hai mẹ con rất chu đáo. Ông đặt những món quà lên một cái khay có bánh xe, cố không gây tiếng động để khỏi đánh thức Annabelle. Khi ông cúi người xuống bên chiếc nôi, đứa bé sơ sinh nhìn ông chằm chằm bằng ánh mắt tinh khôi. Con thế nào rồi, hả con? Ông bế đứa bé lên rồi ngồi vào một chiếc ghế tựa, trân trọng thời khắc vừa huyền diệu vừa trang trọng sau khi một đứa trẻ ra đời. Ông cảm nhận được niềm vui sâu sắc, xen lẫn những tiếc nuối và bất lực. Khi Annabelle rời khỏi nhà hộ sinh, cô sẽ không về nhà cùng ông. Cô sẽ quay về sống bên chồng mình, Richard, người sẽ là cha hợp pháp của Thomas. Một tình huống bất tiện mà ông buộc phải thích nghi. Annabelle là người phụ nữ của cuộc đời ông, nhưng cũng là một con người phi thường. một người tình vĩ đại có quan điểm rất riêng về lời cam kết và đặt tình yêu lên trên tất cả. Cuối cùng, Francis cũng để bản thân bị cô thuyết phục mà không công bố mối quan hệ giữa họ. Sự bí mật trong mối tình của chúng ta chính là cái giá của tình yêu ấy, cô đảm bảo với ông. Phơi bày tình yêu trước mắt mọi người sẽ khiến nó trở nên tầm thường và mất đi sự bí ẩn của nó. Ông thì nhìn thấy trong việc này một lợi ích khác, che giấu những gì quý giá nhất của ông trước các kẻ thù tiềm năng. Không cần phải cho cả thế giới thấy đâu là điều khiến ta thực sự quan tâm, bởi vì làm thế sẽ khiến ta trở nên vô cùng dễ bị tổn thương. Francis thở dài. Nhân vật gà mờ mà ông thích thú sắm vai chỉ là một cái vỏ ngụy trang. Ngoại trừ Annabelle, không người nào thực sự biết ông là ai. Không ai biết được sự bạo lực và bản năng chết chóc chất chứa trong con người ông. Cơn thịnh nộ đó bùng phát lần đầu tiên vào năm 1961 tại Montandicio khi ông 15 tuổi. Đó là một buổi tối mùa hè gần đài phun nước trên quảng trường. Đám thanh niên trong làng đã uống rượu. Một trong số chúng tiếp cận Annabelle quá gần. Cô đã đẩy gã ra nhiều lần nhưng gã vẫn tiếp tục chạm vào người cô. Cho đến tận lúc ấy, Francis vẫn đứng tách riêng ra. Đám thanh niên đó lớn tuổi hơn, bọn họ là thợ sơn và thợ lắp kính ở Turin, đến đây để xây dựng và sửa chữa các nhà kính cho một trang trại trong làng. Rồi, khi hiểu ra rằng sẽ không có ai can thiệp, Francis lại gần nhóm người và yêu cầu gã kia cuốn xéo. Hồi ấy, ông không được cao lớn lắm, thậm chí còn khiến người ta có cảm giác là ông hơi béo và đần. Khi đám người kia cười vào mũi ông, Francis đã túm lấy cổ gã trai và giáng một cú đấm móc vào mặt gã. Mặc dù thân hình thấp nhỏ, nhưng ông có sức khỏe của một con bò mộng và lại đang tức giận điên cuồng. Sau cú đánh đầu tiên, ông tiếp tục nện gã công nhân trẻ tuổi kia và không người nào có thể khiến ông nhả con mồi ra được. Ngay từ khi còn nhỏ xíu, Francis đã gặp vấn đề về diễn đạt, khiến ông luôn nản lòng không dám nói chuyện với Annabelle. Từ ngữ cứ mắc kẹt trong cổ họng ông. Thế là tối đó, ông nói chuyện bằng nắm đấm. Trong lúc nện vỡ đầu gã thanh niên khốn khổ, ông gửi một thông điệp đến Annabelle. Có anh ở đây, sẽ không kẻ nào gây chuyện với em được. Khi Francis dừng tay, gã kia nằm bất tỉnh, mặt đầy máu, trong miệng đầy răng gãy của chính gã. Vụ đánh người đó đã khiến cả vùng xôn xao. Trong những ngày sau đó, cảnh sát tìm Francis để hỏi cung, nhưng ông đã rời Ý để sang Pháp. Khi ông gặp lại Annabelle, nhiều năm sau, cô cảm ơn ông vì đã bảo vệ cô, nhưng cũng thú nhận rằng cô cảm thấy sợ ông. Bất chấp tất cả, họ vẫn thân thiết với nhau, và nhờ có cô, ông đã thuần hóa được sự bạo lực trong con người mình. Trong lúc dù con trai, Francis nhận thấy rằng đứa bé đã ngủ lại. Ông mạo hiểm đặt một nụ hôn lên trán Thomas. Dịu dàng và nghênh ngất, mùi thơm của đứa bé khiến ông choáng váng, nhắc ông nhớ đến mùi thơm của bánh mì sữa và mùi hoa cam. Trong vòng tay ông, Thomas trông nhỏ xíu. Sự yên bình toát lên từ khuôn mặt xinh xắn của thằng bé, chứa đựng vô vàn hứa hẹn cho tương lai. Nhưng điều kỳ diệu bé bỏng này có vẻ mong manh làm sao. Francis nhận ra mình đang khóc, không phải vì ông buồn mà bởi nét mong manh kia khiến ông khiếp sợ. Ông lau giọt nước mắt lăn dài trên má và bằng tất cả sự dịu nhẹ mà mình có được, Francis đặt Thomas nằm lại vào nôi, không để thằng bé thức giấc. Ông mở cánh cửa trượt bằng kính và bước ra hàng hiên mang phong cách Saint-Tropez của căn phòng bệnh viện. Ông lấy từ trong túi áo bu rông ra bao thuốc Galois, châm một điếu, rồi trong một phút bốc đồng, quyết định rằng đây sẽ là điếu thuốc cuối cùng ông hút. Lúc này, khi đã gánh trách nhiệm chăm sóc gia đình, ông phải tự giữ gìn. Các con trai ông cần có cha trong bao lâu? 15 năm? 20 năm? Suốt cuộc đời? Trong lúc hít hơi khói thuốc hằng hắc vào miệng, ông nhắm mắt để tận hưởng trọn vẹn hơn những tia nắng cuối cùng đang xuyên qua tán lá của một cây đoạn cao lớn. Thomas chào đời khiến ông có thêm một trách nhiệm nặng nề, nhưng ông sẵn sàng gánh vác trách nhiệm ấy. Nuôi dạy một đứa con, bảo vệ nó là một cuộc chiến rất dài hơi, đòi hỏi ông phải luôn luôn cảnh giác. Điều tồi tệ có thể xảy ra mà không hề báo trước. Không bao giờ ông được phép lơ là. Francis sẽ không tránh né. ông vốn là người đặc biệt lì lợm. Tiếng cửa kính trượt kéo Francis khỏi dòng suy nghĩ. Ông quay lại và nhìn thấy Annabelle đang bước về phía ông, môi nở nụ cười tươi rói. Khi bà nép mình vào vòng tay ông, Francis cảm thấy tất cả sợ hãi trong ông tan biến. Trong khi làn gió nhẹ ấm áp bao bọc lấy hai người họ, Francis tự nhủ rằng, chừng nào Annabelle còn ở bên ông sẽ đủ khả năng đối mặt với mọi chuyện. Sức mạnh thô lậu sẽ chẳng là gì nếu không có trí tuệ. Cùng nhau, hai người họ sẽ luôn vượt trước mối nguy hiểm một bước. Bánh quy hạnh nhân kiểu Ý, vượt trước mối nguy hiểm một bước. Bất chấp mối đe dọa lơ lửng trên đầu liên quan đến cuốn sách của Pianelli, Maxim, Fanny và tôi vẫn tiếp tục sống như thể mối đe dọa ấy không hề tồn tại. Chúng tôi đã qua cái thời phải sống trong sợ hãi, đã qua cái tuổi muốn chiến thắng hoặc muốn thanh minh. Chúng tôi chỉ hứa với nhau một điều, từ nay trở đi, dù có xảy ra chuyện gì, chúng tôi sẽ đối mặt cùng nhau. Ngày này sang ngày khác, chúng tôi tận hưởng lẫn nhau trong lúc rình chờ cơn bão nổ ra, mặc dù tôi vẫn nuôi hy vọng thầm kín là nó sẽ không bao giờ ập tới. Có điều gì đó đã thay đổi trong tôi và mang đến cho tôi một cảm giác an toàn mới mẻ. Nỗi lo lắng vẫn gặm nhấm tôi từng chút một đã biến mất. Những cội rễ mới của bản thân mà tôi phát hiện ra đã biến tôi thành một con người khác. Tôi có những điều tiếc nuối, tất nhiên, tiếc nuối vì chỉ làm lành được với mẹ tôi qua cái chết của bà. Tiếc nuối vì đã chờ đến khi Richard vào tù mới cảm thấy gắn bó với ông. Tôi cũng còn tiếc nuối vì chưa từng trò chuyện với Francis mà biết rõ ông thực sự là ai. Những chặng đường đời của ba bố mẹ khiến tôi phải suy nghĩ. Con đường họ đã đi đều rất đặc biệt, đều trải qua đau khổ, những lần quá tải, những điều mâu thuẫn. Đôi khi họ thiếu dũng khí, nhưng đôi khi họ lại chứng tỏ đức hy sinh khiến người khác phải tôn trọng. Họ đã sống, họ đã yêu, họ đã giết người. Có những lúc họ lạc trong dục vọng của bản thân, nhưng chắc chắn họ đã cố gắng làm điều tốt nhất trong khả năng của bản thân. Làm điều tốt nhất để không có một số phận tầm thường. Làm điều tốt nhất để dung hòa ham muốn phiêu lưu của bản thân và tinh thần trách nhiệm. Làm điều tốt nhất để biến tấu hai chữ gia đình theo cách hiểu của riêng họ. Việc xuất thân từ một gia đình như thế buộc tôi không phải bắt chước cha mẹ mình, mà là bảo vệ cái di sản ấy và chấp nhận một số bài học rút ra từ đó. Không cần phải phủ nhận sự phức tạp của tình cảm và của con người. Cuộc đời chúng ta rất phức tạp, thường là khó hiểu, bị xói mòn bởi những khát khao đầy mâu thuẫn. Cuộc đời chúng ta rất mong manh, vừa quý giá lại vừa vô nghĩa. Lúc thì chìm trong những làn nước băng giá của nỗi cô đơn, lúc lại tắm dưới tia nước ấm của suối nguồn tươi trẻ. Và nhất là, cuộc đời chúng ta không bao giờ thật sự nằm trong vòng kiểm soát. Chỉ một điều rất nhỏ cũng có thể khiến nó đảo lộn hoàn toàn. Một lời thì thầm, một ánh mắt long lanh, một nụ cười hơi lâu có thể nâng ta lên hoặc đẩy ta lao xuống cõi hư vô. Và bất chấp sự không chắc chắn đó, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài giả vờ là mình chế ngự được mớ hỗn độn ấy. Đồng thời hy vọng rằng những thay đổi trong trái tim chúng ta sẽ tìm được chỗ của mình trong những ý đồ bí mật của Thiên Hậu. Tối ngày 14 tháng 7, để ăn mừng Maxim ra viện, tất cả chúng tôi tụ tập ở nhà cha mẹ tôi. Olivier, Maxim, hai cô con gái nhỏ của họ, Fanny và cả Pauline Delatour, người hóa ra là một cô gái thông minh và thú vị, rất hòa hợp với tôi. Tôi chuẩn bị thịt để nướng trên bếp ngoài vườn và cả món hot dog để làm vui lòng hai bé gái. Chúng tôi mở một chai vang Nuit Saint George rồi cùng ngồi ngoài hiên để xem pháo hoa bắn lên từ vịnh Antip. Màn trình diễn vừa bắt đầu thì chuông cổng vang lên. Tôi để khách hứa ngồi lại và bật hệ thống chiếu sáng bên ngoài rồi xuống lối đi dẫn ra tận cổng. Stephen Pianelli đang đứng chờ sau hàng rào. Gã có vẻ không được khỏe lắm, mái tóc dài, râu ria rậm rạp, đôi mắt thâm quầng và những tia máu. Cậu muốn gì, Stephen? Chào Thomas, hơi thở gã nồng nặc mùi rượu. "Cậu để tôi vào được không?" Gã vừa hỏi, vừa bíu tay vào chấn xong hàng rào bằng sắt rèn. Cái hàng rào mà tôi sẽ không mở này chính là biểu tượng cho sự ngăn cách đã hiện diện bấy lâu nay giữa gã và tôi. Pianelli là kẻ phản trắc, gã không bao giờ nhập hội với chúng tôi được. "Cậu cút đi, Stefan." "Tôi có tin tốt lành cho cậu đây, nghệ sĩ ạ. Tôi sẽ không cạnh tranh với cậu bằng việc xuất bản cuốn sách của mình đâu." Gã lôi ra từ trong túi một tờ giấy gấp tư rồi đưa nó cho tôi qua khe chấn xong. "Mẹ cậu và Francis thực sự là hai kẻ khốn kiếp," gã phóng viên tuyên bố. "Thật may mắn khi tôi tìm thấy bài báo này trước khi cuốn sách của tôi được phát hành. Nếu không, có lẽ tôi sẽ thành kẻ quá đỗi ngớ ngẩn." Tôi dở tờ giấy ra trong lúc pháo hoa và pháo sáng nở bừng trên bầu trời. Đó là bản chụp một bài báo cũ của tờ Nice buổi sáng ra ngày 28 tháng 12 năm 1997, 5 năm sau thảm kịch. Những vụ phá hoại tại trường trung học Saint-Exupéry. Trường học nằm trong cụm công nghệ cao Sophia Antipolis đã phải hứng chịu những hành động phá hoại ngay trong đêm Giáng sinh. Nghiêm trọng nhất là những hành động phá hoại tại tòa nhà thể chất của trường trung học quốc tế này. Vào sáng ngày 25 tháng 12, những thiệt hại đã được người phụ trách các lớp dự bị, bà Annabel Degalay, phát hiện ra. Rất nhiều tấm thẻ và những lưới lăng nhục dán trên các bức tường của phòng thể thao. Một hoặc nhiều kẻ phá hoại cũng đã đập vỡ nhiều cửa kính, dốc sạch các bình cứu hỏa và làm hỏng cửa tủ để quần áo. Theo bà quản lý, người đã đâm đơn kiện, chắc chắn những kẻ phá hoại này là người sống bên ngoài khuôn viên trường. Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra và tiến hành xác minh theo thông lệ. Trong khi chờ đợi kết quả điều tra, ban giám đốc nhà trường đã tiến hành việc dọn dẹp, lau chùi và các công việc cần thiết để tòa nhà thể chất có thể vận hành ngay khi học sinh trở lại trường vào ngày 5 tháng 1 sắp tới. Claude Angevin. Bài báo đăng kèm với hai bức ảnh. Trên bức ảnh đầu tiên, ta có thể nhận thấy mức độ phá hoại tòa nhà thể chất. Bức tường bị viết bậy loang lổ, chiếc bình cứu hỏa lăn lóc trên sàn, những cửa kính bị vỡ. Người ta sẽ không bao giờ tìm thấy xác của Vinca và Clement, Pianelli nổi khùng. Đương nhiên là thế, đúng không? Mẹ cậu và Francis quá thông minh và xảo quyệt, nên không thể không tự bọc hậu cho bản thân. Tôi sẽ nói cho cậu biết một điều, nghệ sĩ ạ. Cậu và đám bạn bè của cậu, các người nên cảm ơn cha mẹ mình vì đã lôi các cậu khỏi một bãi phân thối hoắc. Trên bức ảnh thứ hai, ta nhìn thấy mẹ tôi đang đứng, hai tay khoanh trước ngực, mặc bộ váy áo ôm sát, tóc búi gọn gàng, nét mặt điềm tĩnh. Đằng sau bà là vóc dáng đồ sộ của Francis Biancardini với chiếc áo vét da muôn thuở. Ông đang tạo dáng, tay này cầm một cái bay, tay kia cầm một cái đục. Sự thật rõ ràng đập vào mắt tôi. Năm 1997, 5 năm sau khi Vinca và Clement bị giết chết và vài tháng trước khi mẹ tôi xin từ chức, cùng với nhân tình, bà đã quyết định lấy hai cái xác ra khỏi bức tường của tòa nhà thể chất. Không có chuyện họ sống với cái thanh gươm Democles đó treo lơ lửng trên đầu. Để biện minh cho việc Francis tác động đến bức tường, họ đã ngụy tạo những hành động phá hoại nêu trên. Công việc tu bổ diễn ra giữa kỳ nghỉ Giáng sinh, thời điểm duy nhất trong năm ngôi trường gần như hoàn toàn vắng vẻ. Chẳng khác nào một đại lộ để Francis, lần này thì không có sự trợ giúp của Ahmed, di chuyển hai cái xác và vứt bỏ chúng vĩnh viễn. Chúng tôi từng xiết bao lo sợ về việc hai cái xác bị phát giác, trong khi chúng đã rời khỏi khuôn viên trường học từ 20 năm trước. Hơi choáng váng, tôi nhìn lại hình ảnh Francis. Đôi mắt sắc của ông như nhìn xuyên thấu người chụp ảnh, và qua người ấy nhìn xuyên thấu tất cả những ai có thể ngáng đường ông một ngày nào đó. Một cái nhìn đanh thép có đôi chút yêng hùng như muốn nói, tôi chẳng sợ ai hết bởi tôi luôn đi trước mối hiểm nguy một bước. Pianelli đã bỏ đi mà không đòi lại tờ giấy. Chậm rãi, tôi lần ngược lại lối đi để nhập hội với nhóm bạn. Phải rất lâu sau, tôi mới ý thức đầy đủ được rằng chúng tôi không còn phải sợ điều gì nữa. Lên đến cuối con đường dốc, tôi đọc lại bài báo lần cuối cùng. Khi chăm chú ngắm nhìn mẹ tôi trong bức ảnh, tôi nhận ra bà cầm trong tay một chùm chìa khóa. Chắc hẳn là chìa khóa của cái tòa nhà thể chất chết tiệt kia. Chùm chìa khóa của quá khứ, nhưng cũng là chùm chìa khóa sẽ mở ra các cánh cửa dẫn tới tương lai. Người ta viết không phải để trở thành nhà văn, mà để lặng lẽ tiếp cận với thứ tình yêu thiếu vắng trong mọi tình yêu. Christian Bobin. Đặt trước mắt tôi là một chiếc bút bích Crystal dài 30cm và một cuốn sổ ghi chép có kẻ ô ly. Hai thứ vũ khí duy nhất của tôi bấy lâu nay. Tôi ngồi trong thư viện trường, ở chỗ của tôi trước đây, trong cái hõm nhỏ nhìn ra khoảng sân lát đá và đài phun nước phủ đầy dây thường xuân. Căn phòng thắm trong mùi sáp và mùi nến tan chảy. Những cuốn giáo trình văn học cũ kỹ phủ bụi trên các giá sách sau lưng tôi. Sau khi Jelly về hưu, ban giám đốc quyết định lấy tên tôi để đặt cho tòa nhà nơi có đặt câu lạc bộ kịch. Tôi đã từ chối đề nghị này và đề xuất dùng tên Jean-Christophe Graff thay vào. Nhưng tôi đồng ý viết và đọc một bài diễn văn ngắn trong buổi lễ khánh thành trước mặt các học sinh. Tôi tháo nắp bút và bắt đầu viết. Suốt cuộc đời mình, tôi chỉ làm công việc này, viết. Trong một chuyển động kép của hai hành động đối lập, xây dựng những bức tường và mở ra những cánh cửa. Những bức tường để ngăn chặn sự hủy diệt tàn nhẫn của thực tế, những cánh cửa để thoát sang một thế giới song song, thực tế không phải như nó vốn có, mà như nó phải thế. Việc đó không phải lúc nào cùng thuận lợi, nhưng đôi khi, trong suốt nhiều giờ, hư cấu thực sự mạnh mẽ hơn thực tế. Có thể đó chính là đặc quyền của các nghệ sĩ nói chung và các tiểu thuyết gia nói riêng. Thỉnh thoảng, họ có khả năng chiến thắng trong cuộc chiến chống lại thực tế. Tôi viết, tôi gạch xóa, tôi viết lại. Những trang giấy kín đặc chữ dồn lên, dần dần một câu chuyện khác sẽ thành hình. Một câu chuyện thay thế để giải thích cho những gì đã thực sự xảy ra vào cái buổi tối tồi tệ năm 1992 ấy, trong đêm 19, dạng ngày 20 tháng 12 năm ấy. Hãy hình dung tuyết, cái lạnh, màn đêm. Hãy hình dung khoảnh khắc chính xác khi Francis quay trở vào phòng Vinca với ý định nhét xác cô vào tường. Ông lại gần cái thân hình đang nằm trong chiếc giường ấm áp. Ông nhấc cô gái trẻ lên và với sức vóc bỏ mộng của mình, ông bế cô giống như người ta bế một công chúa. Nhưng không phải để đưa cô vào một tòa lâu đài tráng lệ. Ông bế cô đến tận một công trường xây dựng tối đen và lạnh giá nồng nặc mùi bê tông và bốc lên toàn hơi ẩm. Ông chỉ có một mình, với sự hộ tống của duy nhất lũ ma quỷ. Ông đã cho Ahmed về. Ông đặt xác Vinca vào một tấm bạt trải ngay trên mặt đất và bật sáng tất cả các ngọn đèn trên công trường. Ông bị thôi miên bởi thân hình của cô gái trẻ và không thể nào tự nhủ rằng mình sẽ đổ bê tông lên người cô. Vài giờ trước, ông đã loại bỏ cái xác của Alexis Clément mà không hề băn khoăn chút nào. Nhưng lần này thì không như thế, lần này thì quá khó. Ông ngắm nhìn cô hồi lâu. Rồi ông lại gần cô để bọc xác cô vào một cái chăn, như thể cô vẫn còn có thể cảm thấy lạnh. Và trong một lát, khi nước mắt lăn dài trên má, ông hình dung là cô vẫn còn sống. Ảo ảnh mạnh mẽ đến nỗi dường như ông nhìn thấy ngực cô khẽ nâng lên. Cho đến khi ông hiểu ra rằng Vinca thực sự đang thở. Chết tiệt! Làm sao có thể như thế được? Annabelle đã dùng một bức tượng bằng thiếc giáng một cú vào đầu cô. Trong bụng có chứa toàn rượu và thuốc. Chắc chắn là mớ thuốc an thần kia đã làm chậm nhịp tim. Nhưng chính ông lúc trước đã không cảm nhận được chút mạch đập nào khi kiểm tra xác cô. Ông áp tai lên ngực cô gái trẻ và nghe thấy tiếng tim cô đập. Và đó chính là điệu nhạc hay nhất mà ông từng nghe thấy. Francis không hề chần chừ. Ông sẽ không dùng xẻng đập chết cô gái để cho xong việc. Ông không thể làm như thế. Ông bế Vinca lên chiếc xe hai cầu của mình và đặt cô nằm trên băng ghế sau. rồi ông lái xe nhằm thẳng hướng dãy núi Mekantua, nơi ông có một chòi săn. Một căn lều gỗ nhỏ nơi thỉnh thoảng ông qua đêm khi đi săn sơn dương ở phía sườn Entrance. Thông thường, ông mất khoảng 2 giờ đồng hồ để đi đến đó, nhưng do điều kiện giao thông lúc này, chuyến đi của ông kéo dài gấp đôi. Bình minh đã rạng khi ông đến biên giới Anse-de-Haute-Provence. Ông đặt Vinca trên chiếc ghế sofa trong chòi săn, châm lửa trong lò sưởi, mang một lượng lớn củi vào lều và bắt đầu đun nước. Ông đã suy nghĩ rất nhiều trong lúc lái xe và đã đi đến một quyết định. Nếu cô gái tỉnh lại, ông sẽ giúp cô biến mất và bắt đầu lại từ đầu. Một đất nước khác, một danh tính khác, một cuộc đời khác, giống như trong một chương trình bảo vệ nhân chứng. Chỉ có điều, ông sẽ không đề nghị sự trợ giúp của một cơ quan trực thuộc chính phủ. Ông đã quyết định sẽ đến gõ cửa tổ chức Ndrangheta. Thời gian gần đây, tổ chức xã hội đen Calabria này đang tìm cách lôi kéo ông để thực hiện hoạt động rửa tiền. Ông sẽ yêu cầu họ giải cứu Vinca. Ông biết mình đang nhúng tay vào một việc mà rồi sẽ không thể rút ra được nữa. Nhưng ông thích cái ý tưởng cho rằng cuộc đời không bao giờ chỉ gửi đến cho ta những thử thách mà ta có khả năng chịu đựng. Cái thiện sẽ kéo theo cái ác lại kéo theo cái thiện. Câu chuyện cuộc đời ông. Francis pha một bình lớn cà phê, ngồi xuống chiếc ghế dài và chờ đợi. Rồi Vinca tỉnh dậy, rồi nhiều ngày, nhiều tháng và nhiều năm trôi qua. Ở đâu đó, một cô gái trẻ từng bỏ lại sau lưng một miền đất cháy đen đã quay trở lại với cuộc sống như cô được sinh ra lần thứ hai. Vậy là, ở đâu đó, Vinca đang sống. Đó là phiên bản câu chuyện của tôi. Nó dựa trên tất cả những chi tiết và dấu vết mà tôi thu thập được trong quá trình điều tra, những mối liên hệ giả định giữa Francis với giới xã hội đen, những số tiền chuyển khoản về hướng New York lần tôi tình cờ gặp Vinca ở Manhattan. Tôi thích nghĩ rằng câu chuyện này là thật, cho dù có thể chỉ có một phần ngàn cơ hội để mọi chuyện diễn ra như thế. Trong tình trạng hiện tại của cuộc điều tra, không ai có thể bác bỏ hoàn toàn phiên bản này. Đó chính là phần đóng góp của tôi với vai trò tiểu thuyết gia vào vụ án Vinca Rockwell. Tôi kết thúc câu chuyện của mình, thu dọn đồ đạc và rời thư viện. Bên ngoài bị cuốn theo luồng gió Mistral, những chiếc lá vàng rơi lả tả trong ánh nắng mùa thu. Tôi cảm thấy dễ chịu, đỡ sợ hãi trước cuộc đời. Bạn có thể công kích tôi, bạn có thể phán xét tôi, bạn có thể tàn phá tôi. Tôi vẫn cầm trong tay chiếc bút bích cũ bị gặm mòn một đầu và cuốn sổ ghi chép nhàu nát. Hai thứ vũ khí duy nhất của tôi. Tuy nhỏ bé nhưng lại rất mạnh mẽ. Hai loại vũ khí duy nhất tôi vẫn luôn có thể trông cậy vào để giúp tôi băng qua màn đêm. Sự thật trong dối trá. Bởi vì đối với tôi, New York từng là một câu chuyện tình thực sự, nên những tình tiết trong các tiểu thuyết của tôi trước hết đều bắt nguồn ở Bắc Mỹ. Rồi, dần dần, một phần trong số chúng di cư về phía nước Pháp. Từ nhiều năm nay, tôi vẫn muốn kể một câu chuyện xảy ra ở Côte d'Azur, miền quê thời thơ ấu của tôi. Và đặc biệt là xung quanh thành phố Antiếp, nơi tôi đã có biết bao kỷ niệm. Nhưng không chỉ cần có mong muốn, viết tiểu thuyết là một quá trình mong manh, phức tạp và không chắc chắn. Khi bắt đầu viết về khu học xá bị tê liệt dưới tuyết, về những người lớn bị tê liệt bởi những thanh niên vốn là họ trước kia, tôi biết rằng đã đến lúc làm việc ấy. Và thế là cô gái và màn đêm có khung cảnh là miền Nam nước Pháp. Tôi cảm thấy rất vui sướng khi được nhắc đến những địa điểm này vào hai thời kỳ khác nhau. Tuy nhiên, tiểu thuyết không phải là thực tế, người kể chuyện không hòa làm một với người sáng tác ra câu chuyện. Tất cả những gì Thomas đã trải qua trong những trang sách này chỉ thuộc về mình anh ta. Con đường Suket, tờ Nice buổi sáng, quán cà phê Acas, bệnh viện Fonton đúng là có tồn tại, nhưng chúng đã bị biến đổi trong quá trình sáng tác văn học. Trường cấp 2 của Thomas, trường trung học, các thầy cô giáo, những người thân và bạn bè của anh hoàn toàn là những yếu tố được sáng tác ra hoặc hoàn toàn khác với những kỷ niệm thời tuổi trẻ của tôi. Cuối cùng, tôi đảm bảo với bạn, tôi chưa từng nhét bất cứ người nào vào tường tòa nhà thể chất cả.